Dâm ma, chương 167, Makino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ Makino à, Dương Thần bước vào căn phòng dù là đen như mực hắn vẫn thấy gõ gàng. Makino hai mắt nhắm lại ngủ cả người nằm ngửa, làm cho bộ ngực to lớn ưỡn lên, hai chân trần trắng nõn lộ ra bên ngoài mà áo ngủ chỉ che được đến nửa phần đùi. Dương Thần từ từ bước lại nhìn kỹ khuôn mặt thành thục xinh đẹp của Makino, hai mắt nhắm lại lông mi thật dài và cong, bờ môi đỏ nhỏ nhắn sóng mũi cao. Dương Thần nhẹ nhàng bò lên hôn nhẹ lên nàng môi mỏng, mặt càng cổ chắc nàng cũng hơi mệt nên Dương Thần hôn lên nàng khuôn mặt cũng không có tĩnh lại. Dương Thần đưa hai tay bắt nhẹ lấy hai vú to mà vuốt vẽ cảm giác to lớn mềm mại và co giãn một tay cũng nắm không hết hai bầu vú to. Dương Thần thân thể đã bò lên giường hai tay xoa nắn hai vú một hồi thì buông ra, vé lên nàng áo ngủ lộ ra cái bụng phẳng lì trắng nõn, với quần lót màu đen che đậy đi âm đạo, nhưng cũng vì hai bầu vú bị chút kích mà dâm thủy cũng chảy ra hơi ẩm ướt lấy quần lót nhỏ. Dương Thần một tay kéo nhẹ quần lót qua một bên, thì hai mép thịt béo mút màu hồng phấn lộ ra có hơi ẩm ướt. Dương Thần nuốt lấy nước miếng một cái cúi đầu thè ra cái lưỡi liếm nhẹ lên khe nứt có hơi ẩm ướt. Makino tuy là đã ngủ nhưng âm đạo bị liếm một phát cả người bị kích thích hơi run một cái mà rên lên. Dương Thần cũng mặc kệ nàng có tĩnh hay không nhẹ nhàng cởi ra quần lót thì một đám rậm rạp lông đen mọc chỉ tề tạo hình tam giác ở trên MU, phía dưới dâm thủy chảy ra đã có hơi ẩm ướt hai mép âm đạo. Dương Thần tại nàng hai đùi ngọc mà vuốt ve một chút rồi banh ra hai bên, ở giữa khe nứt âm đạo vì hai đùi ngọc banh ra, hai mép thịt cũng theo tách ra hai bên, một cái lỗ nhỏ theo khe thịt banh ra mà lộ từng giọt dâm thủy chảy ra theo lỗ nhỏ âm đạo. Chụt chụt, Dương Thần nhìn lấy âm đạo béo mút đang rỉ ra dâm thủy liền cúi đầu ngậm chọn lấy cái âm đạo mút mạnh một cái, đều phát ra âm thanh. Không thần ngươi làm gì nhanh buôn a hát. Makino âm đạo như thế bị Dương Thần hút mạnh thoải mái rên một tiếng, rồi giật mình mở ra hai mắt đưa tay bật lên đèn, thấy dưới háng Dương Thần ngậm lấy mình âm đạo, hét lên một tiếng thân thể dãy giụa, hai tay bắt lấy tóc Dương Thần đẩy ra. Khà khà Makino dù sao ngươi chạy cũng không thoát cam chịu đi nha. Dương Thần thấy Makino đã tĩnh liền ngẩn đầu cười một tiếng nói, lần nữa cúi đầu ngậm lấy âm đạo mà mút liếm lấy nàng khe nứt và lỗ nhỏ. Hát không muốn buồn tha ta, Makino dùng sức mà đẩy lấy Dương Thần đầu vừa khóc vừa nói vừa rên. Dương Thần cũng mặc kệ nàng hai tay banh ra nàng đùi ngọc chăm chú liếm mút lấy âm đạo, cái lưỡi linh hoạt không ngừng vét lấy hai mép thịt cũng không có bỏ qua nàng hột le mà dùng lấy đầu lưỡi vét lên vét xuống không ngừng. Đừng ta, không muốn, đừng liếm, chỗ đó, Makino cũng bị hắn trêu chọc mà động tình cũng vô lực dãy giụa, âm đạo không ngừng bị khiêu khích cũng bắt đầu cảm giác khoái cảm mà dâm thủy theo cái lỗ mà chảy ra không ngừng, thân thể đã nằm xuống giường hai mắt nhắm lại, hai tay nắm đầu hắn từ đẩy ra đã chuyển thành ép xuống. Dương Thần thấy nàng vì hứng tình mà khuất phục hắn buôn tha cho âm đạo, đầu lưỡi bắt đầu liếm lên mờ u âm đạo, lên bụng rồi lỗ rốn, ở lỗ rốn vét một hồi hai tay đưa lên kéo nàng áo ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Makino cũng bắt đầu động tình mà phối hợp để Dương Thần cởi ra áo ngủ, hai vú to lớn không có áo ngực trói buộc liền nhảy ra ngoài, trên đỉnh là hai quả núm vú đỏ chót rất mê người. Dương Thần liền bò người lên há to miệng ngậm đi vào một núm vú mà mút đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh núm vú khiêu khiêu khích. Hai tay hắn cũng đã ở nàng một bầu vú mà một bên mông thịt mà vuốt ve côn thịt thì đã đè lên hai mép âm đạo mà ma sát. Không được, nhanh cho, ta, Makino thân thể bị ba đường kích thích không ngừng hứng tình mà rên lên âm đạo lại ngứa không chịu được mà cầu xin. Dương Thần nghe cũng đã không nhịn được ma sát thêm vài cái canh quy đầu đỉnh đúng vị trí hông trầm xuống, quy đầu tách ra hai mép thịt đi vào trong âm đạo, đụng phải màng mỏng hắn dừng lại một tí. Phốc, một tiếng âm thanh phá vỡ màng trinh vang lên, côn thịt đã xuyên qua màng trinh đâm thẳng vào nàng hoa tâm. Makino kêu đau một tiếng từ hứng tình hơi tỉnh táo lại cảm giác âm đạo đau đớn đã biết mình trong lúc mơ màng bị cưỡng gian, mất đi quý giá của thiếu nữ mà khóc lên. Dương Thần ngừng lại ngâm lấy côn thịt ở trong Makino âm đạo, cảm giác nó chặt hẹp từng lớp thịt bên trong ẩm ướt co bóp siết chặt lấy côn thịt làm hắn thoải mái sung sướng không thôi. Dương Thần ngẩng đầu lên nhìn mới kêu mình đâm vào cho đã, bây giờ một bộ thương tâm mà khóc Makino. Không, bực mình Dương Thần liền cúi đầu ngậm luôn nàng môi mỏng, hai tay trên nàng hai bầu vú to cảm giác mềm mãi mà nhào nặn độ co giãn làm hắn hai tay không ngừng mà xoa nắn vuốt ve. Không lâu Makino lại lên cơn hứng tình, còn chủ động hẩy lên bờ mông để cho côn thịt ma sát lấy bên trong âm đạo. Dương Thần cũng không khách khí, ngồi dậy hai tay đưa xuống bắt lấy hai bên mông thịt to của Makino, nâng lên bóp vài cái, hông cũng bắt đầu nhịp. Ư, à, ta, sướng, quá, ư, à, nhanh lên, à, Makino âm đạo bên trong bị côn thịt nhịp ra vào mà mang đến khoái cảm, nàng sung sướng mà rên rỉ lên. Ba, ba, ba, ba, Dương Thần cũng không khách khí mà ra sức cắm vào, hai bộ phận sinh dục không ngừng vang lên từng âm thanh va chạm, mà bờ mông to của nàng được nâng lên, thân thể của Makino cũng như thế mà ưỡn lên hai vú to thì kịch liệt lay động theo từng cú đâm thọc. A hát hát hát, đến rồi, a, ta ra a hát hát hát. Makino lần đầu hưởng qua tư vị giao hoan nên bị hắn đâm chừng vài trăm cái thì quát to một tiếng, tứ chi ôm chặt lấy Dương Thần cả người ưỡn lên, trong âm đạo bắt đầu co thắt vài cái rồi từ trong tử cung từng cổ dâm thủy bắn mạnh ra dội lên côn thịt. Dương Thần côn thịt bị như vậy một dội, hắn cũng đâm mạnh vài cái cũng bắn ra từng cổ tinh dịch vào nàng cổ tử cung. Cách chương.